Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Haki cùng khí lực. Từ Quy Linh sau khi giác tỉnh, Hỏa Phượng giác tỉnh liền đăng lên nhật báo. Thú linh trong lúc đó cũng không chia cao thấp, thành lớn lên, tiến hóa đến cực hạn sau đó, đều có thể có băng sơn đoạn hải lực lượng. Nhưng Hỏa Phượng Chi Linh lại rõ ràng cho thấy trong đó đặc biệt nhất một cái. Phượng Hoàng, từ đầu chí cuối, đều là thần thú một loại. Tự nhiên không phải còn ở vào bình thường đẳng cấp hổ. Kuma, linh quy có thể như nhau. Trên lần Chano chém ra kiếm khí, Lorin liền có chắc chắn dựa vào quy linh giao phó cho phòng ngự hòa hoãn. Sau đó đánh tan, khác nhau thú linh. Đối với, đúng. Lorin tăng phúc gia trì đều là không giống nhau. Hùng linh nhằm vào lực lượng, hổ linh nhằm vào linh hồn ý chí. Quy linh chính là một loại đối với, đúng, toàn phương vị phòng ngự gia trì. Người bình thường bên trong thân thể đều cực kỳ yếu ớt, nhưng Lorin khác nhau, bị quy linh cường hóa, Lorin trong cơ thể mỗi cái khí quan, lục phủ ngũ tạng đều rất là cứng cỏi. Hơn nữa còn tại bồi bổ trở nên mạnh mẽ bên trong. Giới thiệu sơ lược một lúc sau, Comin liền rời đi bong thuyền, đi vào trong khoang, mau mau điều chỉnh quyết tâm thái đi. Cái này lần các ngươi đối mặt, cũng đều là đang ở đại hải trình chém giết qua tinh anh hải tặc. Nhớ, không muốn sợ hãi, càng sợ hãi biểu hiện càng kém. Đợi Comin sau khi rời khỏi, Piki lại nhìn về phía một đám các tân binh. Từng chữ từng câu nghiêm túc nói, nhất là đang nhìn hướng Lorin thời điểm, Lorin thiên phú quả thực đủ kinh diễm, nếu không phải Comin khư khư cố chấp, Piki là không có chút nào hy vọng Lorin tham dự cái này lần vây quét chiến. Cuộc chiến sinh tử cố nhiên có thể kích thích tiềm lực thân thể con người, nhưng là hội sẽ xảy ra bất trắc, nhất là cái này loại không thể khống chế toàn cục chiến đấu. Không phải là cùng hải tặc chiến đấu sao? Piki sau khi đi, có tân binh không nhịn được hừ lạnh, nhưng là trong con ngươi kia một điểm vẻ khẩn trương, lại không che giấu được, có vẻ hơi bên ngoài mạnh bên trong yếu. Dù sao cái này một thứ yếu đối mặt hải tặc thực lực, vượt qua tưởng tượng, ngu muội. Kano hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng đạo, nói, coi như là ta, cũng không dám có một chút lười biếng. Thật không biết ngươi là nơi nào đến dũng khí. Hy vọng lần chiến đấu này sau đó còn có thể lại nhìn thấy ngươi. Nói tới chỗ này, hắn chính là thấy trong đám người Lorin không khỏi lộ ra một chút khiêu khích vẻ. Kano đối với, đúng, Lorin oán niệm cực sâu. Hắn vốn là tân binh trong mạnh nhất, Lorin đến từ sau lại gắng gượng bị chạy xuống. Điều này cũng làm cho a ở phía sau tiếp theo đuổi theo trong, tự xưng là thiên phú phi phàm, còn có ác ma quả thực trong người hắn lại bị càng kéo càng xa. Đây mới là hắn không thể nhất nhẫn. Hắn thấy Lorin cố nhiên thực lực không tệ, nhưng rốt cuộc là cái non nớt, chưa bao giờ tiếp xúc qua thật sự huyết chiến, huống chi vẫn là cái này loại rắc rối phức tạp hỗn chiến. Không có kinh nghiệm nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lorin ngược lại không có để ý Kano ánh mắt, hoặc có lẽ là Lorin chưa bao giờ sẽ để ý người thua ánh mắt. Lúc này hắn, trừ cân nhắc cái này lần địch nhân sự tình bên ngoài, chính là đang suy nghĩ tu hành sự tình, nhất là liên quan đến hải quân lục thức tiến một bước sâu sắc hơn khai phá. Còn có trọng yếu nhất, song sắc Haki vấn đề. Lorin lúc này khí lực cường độ hẳn là đạt tới tu hành Haki ngưỡng cửa mới đúng. Ngay sau đó, tại trên bong dừng lại một hồi, Lorin liền trực tiếp đi vào khoang thuyền đi tìm Comin. Vốn là hắn là có thể trực tiếp hỏi Hilaya, thế nhưng một điểm nhỏ tiểu tự ái lại để cho hắn buông tha cái ý niệm này. Trong khoang thuyền, Comin, người chân thật nhất định phải dùng cái này lần thực chiến để rèn luyện bọn họ. Piki trầm ngâm một hồi, vẫn là không nhịn được nói, Lorin tiềm lực ngươi cũng biết, hắn không nên mạo hiểm cái này loại không cần thiết nguy hiểm đi thành lớn lên. Comin khẽ mỉm cười, nhìn phía xa lên xuống Không Định Hải Dương đảo, nói, yên tâm, ta so ngươi rõ ràng Lorin tiềm lực, có thể ở cái tuổi này tự bản thân nghiên cứu lục thức tồn tại. Trừ phi đạt tới trên thân thể bình cảnh, bằng không thế nào đều có thể so với, thậm chí còn vượt qua hắn lực lượng. Cái này lần, nhưng là mang đến không bình dân vật đây. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ tôn kính, cô Min chậm rãi nói, hải quân anh hùng, gáp trung tướng, hội, sẽ, tham dự lần hành động này. Thật sao? Vậy thì yên tâm, vừa mới cao hứng một hồi, Piki chợt nhớ tới cái gì? Không khỏi nói, vị kia thực lực dĩ nhiên là không nói. Nhưng, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nhưng cô Min tự nhiên rõ ràng Piki ý tứ. Khuôn mặt cũng không khỏi đen xuống. Hẳn, không đến nổi chứ. Ta đến lúc đó đặc biệt cùng vị kia nói hạ Lorin. Bị bộ hạ một nhắc nhở như vậy, cô Min cũng là đầy sau đầu hắc tuyến. Không xác định nói, gặp không đáng tin cậy phong cách, nhưng là cùng thực lực của hắn một dạng truyền khắp đại hải. Thành khẩn, đi vào, cô Min lắc đầu một cái. Tạm thời bỏ xuống cái này nhức đầu vấn đề. Trầm giọng nói, cô Min thiếu tướng, ta có mấy vấn đề muốn dạy. Lorin sau khi vào cửa, lại nói thẳng vào vấn đề đạo. Nói, quân nhân, vốn là trực lai trực vãng. Người nghĩ học Haki, nhìn trước người sắc mặt bình tĩnh thiếu niên. Cô Min trầm ngâm một hồi. Đạo, nói, ừ, người khí lực ngược lại đạt tiêu chuẩn. Bất quá, ta lúc đầu tại Tinh Anh doanh thời điểm, Zephyr lão sư theo chúng ta nói qua một chút liên quan tới Haki sự tình. Hả? Lorin cùng Piki đều là không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Zephyr, trước hải quân đại tướng, gần như hơn nửa sĩ quan hải quân lão sư, đương nhiệm tam đại đem lão sư, hạng nhân vật này, đối với, đúng, Haki hiểu, tự nhiên làm người ta hiếu kỳ. Các ngươi cũng biết, Haki, là trên thế giới tất cả nhân loại cũng có ẩn bên trong lực lượng. Loại lực lượng này bẩm sinh. Nói tới chỗ này, cô Min bỗng nhiên dừng lại, mới nói, Haki, cùng với nói là một loại sức mạnh, còn không bằng nói là thân thể một loại diễn sinh. Trong này, Haki vũ trang, rõ ràng nhất, khí lực càng mạnh, Haki vũ trang càng mạnh, đây cơ hồ là công nhận. Ngay sau đó, liền có như vậy một loại kết luận, nhìn hai người hiếu kỳ ánh mắt. Cô Min tự hồ nhớ tới ban đầu ở Tinh Anh doanh lúc học tập sau khi. Không khỏi mỉm cười nói. Khí lực càng mạnh, học được hoặc có lẽ là kích phát Haki vũ trang sau đó. Lại hội, sẽ, có được càng mạnh Haki vũ trang. Thậm chí đủ để có thể so với tinh tu Haki vũ trang mấy năm tồn tại. Điều này có thể tiết kiệm một đoạn thời gian rất dài. Phải biết thân thể con người hoàng kim thời gian cứ như vậy một đoạn. Sau đó liền hội, sẽ, đi xuống dốc, không được phép một chút lãng phí. Mà y theo hải quân Tinh Anh môn các loại khí lực cường độ tập được Haki sau đó. Haki vũ trang chất lượng. Zephyr lão sư làm ra một cái đại khái so sánh. Thân thể con người khí lực đạt tới, phi nhân, sau. Đó, hẳn vẫn tồn tại ba cái tầng thứ. Tầng thứ càng cao, tập được Haki sau đó, liền có thể có được chất lượng càng cao Haki. Nghe được còn có thuyết pháp này, Lorin không khỏi lộ ra một chút có chút hăng hái vẻ. Hỏi ta đây hiện tại hẳn ở vào cái nào tầng thứ? Cô Min cười cười, tựa hồ đã sớm đoán được Lorin sẽ có này hỏi. Cười tủm tỉm nói, đây cũng là không có cụ thể trị số. Bất quá y theo đối với. Đúng. Đơn thuần quyền lực lực tàn phá, lại có một cái đại khái phân cấp. Hải quân bản bộ vì thế chế tác một loại đặc chất sắt thép, có thể đem đánh biến hình, liền đại biểu bước vào thứ nhất tầng thứ. Đánh thủng, chính là đệ nhị tầng lần, còn như đệ tam tầng lần, chính là một quyền đánh liệt hải lầu đá. Làm sao có thể, nghe lời này, Piki chính là khó tin, hắn thế nào đều không cách nào tưởng tượng. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, vậy mà có thể làm đến nước này. Cô Min cười tủm tỉm, tựa hồ rất hưởng thụ Piki kinh ngạc. Trừ cái đó ra, vẫn tồn tại một cái tưởng tượng trung tầng lần. Không có ai đạt tới qua. Zephyr lão sư cũng chỉ là căn cứ Dr. Vegapunk đối với thân thể con người nghiên cứu đoán ra được. Nhân thể nội bộ, cất ở đây rất nhiều công năng kỳ lạ khí quan nội tạng. Cũng chính là chúng ta thường nói trái tim các loại đồ vật. Nếu là tìm tới phương pháp đúc luyện, nội tạng, liền có khả năng đạt tới đệ tứ tầng lần. Cái số này xưng vĩnh viễn không khả năng đạt tới tầng thứ. Nói đến đây, cô Min buông tay một cái đạo. Nói, tính, những thứ này kỳ thực ta cũng không hiểu. Lorin, nếu như người nghĩ giải, phải đi tinh anh doanh đi. Đó mới là quái vật hội tụ chi địa. Nghe được cô Min những lời này, Lorin trên mặt trực tiếp liền lộ ra một vòng biết vẻ. Đối với, đúng, thân là xuyên Việt giả. Suy nghĩ trống trải vô cùng Lorin mà nói. Cô Min nói không có chút nào khó hiểu. Tiền tam cái tầng thứ có lẽ khó mà nói. Nhưng cái thứ tư tầng thứ, đơn giản là đúc luyện nội tạng khí quan. Ở chỗ này trên, Lorin thậm chí phỏng đoán hội. Sẽ, không sẽ chả có thứ năm tầng thứ. Trực tiếp đúc luyện đến mỗi một tế bào. Bất quá, nếu là thật có thể tới tế bào một bước kia. Sợ rằng thật sự có thể so với thần linh. Bất tử bất diệt chứ. Đệ tứ tầng lần, ta bề ngoài như có chút biện pháp đâu. Lorin nháy mắt mấy cái. Chính là nhớ tới Quy Linh. Bất quá giai đoạn thứ nhất Quy Linh. Còn xa xa không đủ để chống đỡ đối với. Đúng, cả người khí quan cường hóa. Nghĩ tới đây, Lorin đối với tức sắp đến chiến đấu. Không khỏi thêm mong đợi. Tại hắn phỏng đoán trong, thú linh hành giả truyền thừa giai đoạn thứ hai, rất có thể sẽ ở hỏa phượng giác tỉnh thời điểm kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,